Tiên môn thiếu gia, chương 142, thắng lợi cuối. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo cũng không biết vực chủ các môn phái đang nhìn tích lũy của mình biến hóa. Chính như tình hình vực chủ thấy, hiện tại hắn đã lấy được thắng lợi, nghĩ đến mới vừa đánh một trận, Thương Hạo đối với Thị Vũ Ốc cũng có nhận thức hoàn toàn mới. Thị Vũ Ốc thật là cường đại vô cùng. Liệt Diễm Phủ đem Cha Minh Sâm hủy diệt đồng thời, một trận đao khí đã từ phía sau lưng tới, Thương Hạo căn bản là không cách nào tiến hành né tránh. Vốn lần này một kích chính là liều mạng thụ thương chính mình cũng phải đem Cha Minh Sâm giết chết. Thương Hạo cũng chỉ có thể cứng rắn nhận một đao này. Một tiếng đao khí phá thân thể đến, trong tai Thương Hạo truyền tới hoàn toàn chính là thanh âm phá vỡ. Kết quả này Thương Hạo đã sớm dự đoán, cũng không sợ, chỉ là để cho hắn có chút bận tâm chính là Thị Vũ Ốc phòng ngự quá kém. Bị thương tổn sẽ rất lớn, nhưng mà, tuy rằng nghe được thanh âm phá thân thể, thanh âm kia cũng chỉ một cái như vậy. Sau đó, Thương Hạo liền nghe được là tiếng dao nhỏ xẹt qua trên gạch. Theo đao thanh truyền ra này không cách nào tiến vào thì, hai viên đan dược đã nuốt vào. Sau đó, chỗ bị thương đã khôi phục nhanh chóng, liệt diễm phù không hổ là phù có thể đối với người tu chân dưới kim đan kỳ đều có năng lực giết chết. Cha Minh Sâm căn bản cũng không có nghĩ đến Thương Hạo có thể đem phù như vậy đến. Tại hắn nghĩ đến, mọi người đều là kiểm tra qua sau đó, trên siêu quang tinh này cũng sẽ không có đồ đạc cường đại như vậy. Bởi vì có hiểu biết lầm tưởng như vậy, kết quả chính là rõ ràng. Tự mình đưa mình vào chỗ chết, Cha Minh Sâm kỳ thực cũng là người có vài phần cơ duyên. Đến nơi này sau đó, hắn liền trong lúc vô ý chiếm được bảo bối thiên la này. Chính là dựa vào bảo bối này, hắn đem Mạc Cương cùng Pháp Chính Bang thu phục, cho rằng hiện tại Tát Gia Thành đã không còn đối thủ của hắn. Cũng không có đem Thương Hạo để vào mắt, đặc biệt dùng thiên la thu phá chân toa của Thương Hạo sau đó. Cha Minh Sâm càng thêm nhận định bắt Thương Hạo cũng không trở ngại. Cha Minh Sâm lúc này đã là hoàn toàn chết đi, Thương Hạo đánh sâu vào vài bước sau đó lúc quay người lại. Ánh mắt liền đặt đến trên người chính băng đang cầm dao nhỏ giật mình nhìn mình. Một tay nhặt lên thiên la Cha Minh Sâm rơi trên mặt đất. Thương Hạo đã từ đó tìm được phá chân toa của bản thân. Nhìn một cái. Phá chân toa kỳ thực cũng không có bị tổn thương, dùng thần thức đảo qua thì, Thương Hạo lần thứ hai cùng phá chân toa có liên hệ. Giết không kịp nghĩ nhiều, Thương Hạo hướng phía Pháp Chính Bang này liền vọt tới, đại đao hướng phía Pháp Chính Bang chém ra một chiêu thương khung đao. Chân khí hoàn toàn ngưng tụ ở tại thân đao, đem cây đao này hoàn toàn liền huyễn hóa thành một cái thanh long. Giết Pháp Chính Bang cũng biết đến thời điểm mấu chốt, đại đao cũng hướng phía Thương Hạo chém giết lại, tu vi trúc cơ tầng 3, càng là trạng thái cuối cùng, Pháp Chính Bang nhận định một chiêu này của bản thân hoàn toàn có thể áp đảo Thương Hạo. Thế nhưng, để cho Pháp Chính Bang căn bản cũng không có nghĩ tới là lần này Thương Hạo vẫn không có đi quản đao chiêu của hắn. Chính diện tránh ra thì... Mặc cho đại đao liền chém giết đến cánh tay phải của hắn. Đang lúc đại đao tới người thì, cánh tay phải của Thương Hạo trái lại không có động tĩnh. Tay trái đã đem phá chân toa tế ra, phá chân toa quá gần, căn bản cũng không có nghĩ đến Thương Hạo dùng đấu pháp như vậy. Đại đao đến là chém giết lên rồi, thế nhưng, lại là một âm thanh xẹt qua gạch, chi một tiếng thì, phá chân toa đã từ đan điền của hắn đi qua. Thương Hạo cắn răng, cánh tay phải lần thứ hai như đại đao tràn đầy chân khí. Trực tiếp liền phá thể mà vào, đem Pháp Chính Bang một đao chém giết, đấu pháp này hoàn toàn chính là liều mạng, lại nuốt vào hai viên đan dược, ánh mắt Thương Hạo liền nhìn trên người Mạc Cương giữa trận pháp tiểu lục dương. Tự tay đánh vào 6 tấm trung phẩm linh thạch đến giữa cái rãnh. Làm cho tiểu lục dương trận tiêu hao rất lớn lại tràn đầy năng lượng. Đem vật phẩm của Pháp Chính Bang cất kỹ, Thương Hạo một bước bước ra đã đến trước tiểu lục dương trận. Lúc này, để cho Thương Hạo giật mình cũng là Mạc Cương ra sức một kiếm đâm ra sau đó. Cả người đã ngã xuống, Thương Hạo cũng thật không ngờ sẽ là như vậy, liền hướng lấy Mạc Cương nhìn sang, trong lòng còn đang nghi ngờ lão tiểu tử này giả chết. Nhưng mà, theo Thương Hạo dùng thần thức xét nhìn một hồi sau đó, Thương Hạo đã tra xét được rõ ràng, Mạc Cương là thật đã chết rồi. Hiểu Thương Hạo suy nghĩ một chút sau đó coi như là hiểu rõ. Cha Minh Sâm quả nhiên là hạ một loại cấm chế tính chất cùng chết. Chỉ cần hắn chết, hai người bị hắn khống chế cũng không cách nào sống. Coi như là Mạc Cương chết mất, Thương Hạo vẫn là một đao thước bay sọ đầu của hắn mới thu hồi tiểu lục dương trận. Đem vật phẩm trên người Mạc Cương cũng thanh sửa lại một chút sau đó. Nhìn ba cao thủ trúc cơ này ngã xuống đất, Thương Hạo trong lòng sảng khoái cực lớn. Tu vi cường đại thì như thế nào? Còn chưa phải là ngã xuống dưới tay của mình. Từng đạo chân hỏa đánh ra, Thương Hạo đã đem ba thi thể hoàn toàn phá hủy. Đến lúc này thì, Thương Hạo mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Thân hình lóe lên thì, Thương Hạo đã rời đi. Về tới nơi ở, Thương Hạo cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đã tiến vào gian phòng của mình, nuốt vào một đan dược khôi phục chân khí, lại nắm hai khối linh thạch trung phẩm nơi tay. Cuộc chiến đấu này tuy rằng thắng, Thương Hạo cũng biết tình hình của mình, chủ yếu vẫn là dựa vào thị vũ ốc này lực phòng ngự cường đại. Nếu không có thị vũ ốc tồn tại, Thương Hạo cũng không dám chơi loại đấu pháp dường như liều mạng này. Một canh giờ sau đó, Thương Hạo mở mắt, tu vi toàn thân hoàn toàn được khôi phục, mở ra bảng xếp hạng thi đấu thì, Thương Hạo lắc đầu, vốn Thương Hạo ý nghĩ chính là ám núp ở nơi đó. Đến cuối cùng trước mắt lại giết Mạc Cương, sau đó đem tích lũy của Mạc Cương biến thành là tích lũy của mình. Kỳ thực, Thương Hạo cũng không có nghĩ tới đi tranh tên lần nữa. Coi như là tranh đến thứ tự với hắn mà nói cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Thế nhưng, phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hiện tại không tranh cũng không được, giết mấy người như vậy sau đó, tại Tát Gia Thành này tích lũy của mình chính là cao nhất. Ngoại trừ một nữ nhân không có hiện thân bên ngoài, dựa theo quy tắc Tát Gia Thành liền thuộc về mình nắm giữ. Việc này đối với Thương Hạo mà nói cũng không là một chuyện tốt. Dựa theo quy tắc, chỉ cần một cái thành thị bị người nắm giữ, thành thị khác cũng có người nắm giữ, người nắm trong tay thành phố kia liền có tư cách hướng Tát Gia Thành khởi xướng công kích. Cũng chính là hai người nắm giữ thành phố có thể tranh đấu với nhau. Người thắng đạt được hai tòa thành thị, thất bại đương nhiên cũng chỉ có thể là một đường chết. Không tranh cũng không được rồi, đó cũng không phải chuyện Thương Hạo muốn thấy. Thế nhưng, Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ. Coi như là tự mình nghĩ nhượng bộ cho nữ nhân không có xuất hiện kia cũng không được. Trừ phi là mình bị nữ nhân kia giết chết, bằng không, tích lũy là không có khả năng biến hóa, để cho nữ nhân đem mình giết chết muốn đều không cần suy nghĩ. Suy nghĩ một trận, Thương Hạo trong ánh mắt lộ ra dứt khoát, lẩm bẩm, vậy thì chiến thôi, chuyện phát triển dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Rất mau Thương Hạo cũng không có dự định có lòng tốt. Bất quá, Thương Hạo cũng không phải một người dễ dàng lùi bước, biết hiện tại đối với mình mà nói chính là muốn tận khả năng tăng lên tu vi. Vì sinh tồn, không chiến không được, cách chương.